Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, Nguyên Thiên Đồ. Tiên Lệ Lục Kim, nhân tộc thánh thể Diệp Phàm, đương thời yêu đế hậu nhân người hộ đạo, Nguyên Thiên Sư truyền nhân, lão đao bà tử giật mình, nháy mắt nhớ ra cái gì đó, từ xưa đến nay. Ta Bắc Vực tổng cộng mới ra 5 vị Nguyên Thiên Sư. Người thật sự là Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Đương nhiên, ta mạch này tôn đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm vì tổ sư. Diệp Phàm nghĩ thầm nếu là lúc trước, hắn thật là có chút gánh nặng trong lòng. Bây giờ đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm trở về. Tự mình mở miệng nhận xuống hắn vị này đệ tử. Hắn thế nhưng là Miêu Căn chính Hồng Nguyên Thiên Sư đạo thống truyền nhân. Thất kính, trách không được các hạ nguyên thuật tạo nghệ cao siêu như vậy. Lão đao bà tử giật mình, lập tức đưa lên một câu lấy lòng. Diệp Phàm có lòng vạch trần lão đao bà tử bối cảnh. Có thể nghĩ lại, lập tức cùng Thiên Đình dư bộ tiếp xúc có hại vô ích. Dứt khoát cười cười, trực tiếp đi lên phía trước. Sau 2 ngày, một mảnh tản ra tường hòa khí tức rừng tùng nằm ngang ở con đường phía trước. Đây là đại hung nơi, chúng ta nhanh chóng nhường đường. Lão đao bà tử lập tức như lâm đại địch, lập tức ngăn lại Diệp Phàm. Thái Sơ Cổ Khoáng chính là Đông Hoang 7 đại cấm khu một trong. Trong phương viên vạn dặm không có một ngọn cỏ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một mảnh tiên gia diệu thổ? Cái gọi là vật cực tất phản, cái này tất nhiên là một chỗ đại hung nơi. Đây là sư môn tiền bối lưu lại truyền thừa. Ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi một chút liền đến. Diệp Phàm lại là lắc đầu, hóa thành một sợi khói xanh trốn vào rừng tùng. Đời 4 Nguyên Thiên Sư Ngô Dịch truyền thừa đất, vốn chính là hắn lần này xâm nhập Thái Sơ Cổ Khoáng mục tiêu một trong. Như thế nào lại dễ dàng buông tha? Nói đến, đời 4 Nguyên Thiên Sư tuổi già đúng rồi chống cự bất tường. Từng xâm nhập Đông Hoang cấm khu, khắc xuống vô số nguyên văn, mượn nhờ chân long kéo quan tài vô thượng thiên thế chấn phong tự thân. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi vào công giã tràng, chân thân bị địa phủ bắt đi. Diệp Phàm, không nên vọng động, lão đao bà tử có lòng bắt lấy Diệp Phàm. Có thể hắn triển lộ đạo cung cảnh tu vi, căn bản ngăn không được tứ cực cảnh tam trọng thiên Diệp Phàm. Đợi hắn dự định bộc phát tiên đài cảnh pháp lực lúc, cái sau đã hoàn toàn biến mất. Ai, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có chờ. Lão đao bà tử vuốt vuốt mi tâm, uể oải giữ gìn tại chỗ. Hắn nhiều nhất chờ Diệp Phàm 7 ngày thời gian, lại nhiều cũng không can đảm này. Thái Sơ Cổ Khoáng bên trong khắp nơi nguy cơ, một giới tiên đài đại năng căn bản không đáng chú ý. Vượt qua rừng tùng, hết thảy trước mắt toàn bộ biến bộ dáng, lọt vào trong tầm mắt đều là màu sắc sặc sỡ thượng phẩm nguyên thạch. Nửa chôn dưới mặt đất, nửa lộ mặt đất, mỗi một khối nguyên thạch bên trên đều có khắc lít nha lít nhít nguyên thiên đường vân. Bắn ra ánh sáng thần thánh. Tạo thành một cái trước nay chưa từng có cự hình nguyên trận. Nguyên thiên đường vân, nguyên thiên thư bên trong chỗ ghi lại độc hữu đạo văn. Đây là đưa phân đề A tương đương, Diệp Phàm cười lấy ra màu bạc kim loại sách nguyên thiên thư nguyên bản. Thần bí nguyên trận lập tức lui tán, không giữ lại chút nào đối với trước rộng mở cửa lớn. Hắn có thể một đường thông suốt đi vào cũ nát thần miếu trước trên quảng trường. 4 cái cự hình nguy nga cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như thiên địa tứ cực im ắng trấn áp nơi đây. Mỗi một cây trên trụ đá đều có khắc vô số thần bí đường vân. Có như uốn lượn chiếm cứ chân long. Có như dương cánh muốn bay chân hoàng. Có cưỡi mây đạp gió đằng xa. Có như tạo thành một bức lại một bức cổ xưa tinh đồ. Cùng chu thiên tinh đấu đem đối ứng, thậm chí còn có thể tiếp dẫn vực ngoại ánh sao giáng lâm. Ngày đêm tẩm bổ 4 cái cột đá, tích lũy tháng ngày phía dưới, sớm đã không phải là phàm vật. Trụ mặt ngoài thân thể ẩn ẩn lưu chuyển lên ngọc sông. Nguyên Thiên Đồ, đời 4 Nguyên Thiên Sư Ngô Dịch thành tựu tối cao. Tuy nói Ngô Dịch cũng tham dự Nguyên Thiên Thư biên soạn, mà dù sao chỉ là một cái giai đoạn, hắn cũng không phải là trì trệ không tiến. Nguyên thuật một đạo một mực tại tiến bộ, nhưng Nguyên Thiên Đồ khác biệt. Đây là Ngô Dịch tại trước khi chết cả đời nguyên thuật cảm ngộ. Có rất rất nhiều chưa từng ghi chép ở Nguyên Thiên Thư bên trên vô thượng nguyên thuật. Nó cũng là Diệp Phàm đến thăm nơi đây mục tiêu một trong. Trên quảng trường, có khác mấy cỗ hiện ra ngọc sông hài cốt rải rác phân bố. Có Trung Châu Hoàng Triều Hoàng Chủ, có Nam Lĩnh Thánh Chủ, cũng có Đông Hoang Thần Vương, đều khi còn sống tu vi kinh thế hạng người. Những thứ này lão bối cự đầu tại thọ nguyên khô cạn thời khắc buông xuống ngập trời quyền hành, đi vào đại hoang, sông cấm khu, ý muốn bình thường duyên thọ phương pháp, lại sống một thế, kết quả ngộ nhập nơi đây hung địa, đều đột tử. Diệp Phàm rời bắc bộ cột đá trước một bộ thi hài. Đây là tới từ Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều một tôn lão hoàng chủ. Xếp bằng ở phía trước, cảm ngộ đời 4 Nguyên Thiên Sư lưu lại pháp. Lần ngồi xuống này, chính là dòng dã một tháng, khi nó đem 4 bức ghi chép ở trên trụ đá Nguyên Thiên Đồ đều tiêu hóa song song lúc, đình trệ thật lâu nguyên thuật cảnh giới lại lần nữa buông lỏng. Thuận thế tiến quân Nguyên Địa Sư chi cảnh, nếu là đặt ở Nguyên Vương một mạch, có thể xưng đương thời Nguyên Vương. Diệp Phàm hài lòng đứng dậy, hướng cách đó không xa cũ nát thần miếu đi tới. Tàn tạ tang thương, tràn ngập mốc meo khí cổ xưa trong thần miếu, là trống rỗng một mảnh, cung phụng tại chỗ sâu nhất trên đài cao, trưng bày không ít mất đi ánh sáng lộng lẫy thần thiết. Có Tử Kinh Thần Đồng, có Đại La Ngân Tinh, có Dương Chi Bạch Ngọc Thần Thiết. Đặt ở ngoại giới, chính là thánh chủ cấp nhân vật cũng là phong thưởng vô thượng thần thiết. Lại nhao nhao bởi vì tuế nguyệt cọ rửa mà trôi qua linh tính cùng sát tinh. Lại vô giá trị, Diệp Phàm nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Chỉ có nó biểu vô thượng thần tài nhóm nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời vụn sắt bay múa ở giữa không trung. Màu sắc sặc sỡ, có thể xưng mộng ảo. Phía dưới cùng, một khối to bằng đầu nắm tay xanh biếc tiên kim chiếu sáng rạng rỡ. Nước mắt điểm điểm, tiên lệ lục kim, vô thượng tiên liệu, cổ chi đại đế luyện chế cực đạo vũ khí lựa chọn hàng đầu một trong. Nghe đồn hắn bởi vì nhiễm tiên nhân nhỏ xuống nước mắt mà nghe tiếng. Giao Trì Thánh Địa có được cực đạo đế binh Tây Hoàng Tháp, chính là từ tiên lệ lục kim luyện chế mà thành, cho nên lại xưng tiên lệ tháp. A, một khối tiên lệ lục kim, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Trước mắt hắn sáng lên, lau sạch nhẹ nhẹ đi tiên kim mặt ngoài cho bụi. Tiên kim sở dĩ xưng là tiên kim, cũng là bởi vì nó danh xưng vạn kiếp bất diệt, cùng thiên địa cùng tồn, trải qua tuế nguyệt cọ rửa mà không xấu. Lúc cổ kỷ nguyên, liền có một tôn hoàng đạo tiên kim thành đạo tiên vương cự đầu, hào tiên kim đạo nhân, gia nhập cổ thiên đình, cùng hoang thiên đế kề vai chiến đấu, trấn áp hắc ám náo động. Đời 4 Nguyên Thiên Sư Ngô Dịch sinh động thời đại cách nay, bất quá ung dung mấy vạn năm. Tiên kim cũng sẽ không giống trước đây những cái kia thần liệu tùy tiện rút đi linh tính, hóa thành sát thường. Nơi này tựa hồ còn có một cái đại sát khí a. Diệp Phàm thu hồi khối kia tiên lệ lục kim, ánh mắt nhìn về phía dưới bệ thần cho tàn, từ đó nhặt ra một khối sinh động như thật xanh biếc rùa. Đây là một khối bị móc sạch tuyệt thế thần nguyên. Hắn vô ý thức vận lên võ đạo thiên nhãn nhìn lại, chỉ gặp trống rỗng xanh biếc ngọc rùa trong bụng một bộ rủ xuống đế huy cổ xưa thi hài chìm nổi. Đâm vào hắn hai mắt huyết lệ chảy dòng. Mẹ nó, Chuẩn Hoàng Thi Hài cũng không thể nhìn thẳng. Diệp Phàm lau đi chảy xuôi mà đi huyết lệ, âm thầm nhả rãnh một câu: Cổ Hoàng Đại Đế Thi Hài vạn kiếp bất phôi, có thể vật cực tất phản, một khi mục nát, hóa thành thi sương mù. Đó chính là thế gian tồn tại cực kỳ khủng bố, đụng ai ai chết, chẳng những cùng giai hoàng đạo cự đầu gặp nạn, còn có thể làm tuổi già cổ đại chí tôn khí huyết càng thêm khô kiệt. Nếu là chuẩn đế cửu trọng thiên cự phách đụng, nháy mắt hóa thành một bãi máu sền sệt, cái này xanh biếc ngọc rùa, nhưng thật ra là bất tử thiên hoàng thủ bút. Bất tử thiên hoàng sắp thành đạo lúc, từng đánh chết một tôn cùng giai chuẩn hoàng, liền đem hắn thi hài phong vào tuyệt thế thần nguyên bên trong, khắc xuống vô số trọng đế trận, nuôi thi sương mù. Nhưng cái thằng này là cái rất sâu người, tu vi kéo lên quá nhanh, năm đó một đại sát chiêu ngược lại không dùng được, bị đất phong đáy vô số năm, cuối cùng vì đời bốn nguyên thiên sư đoạt được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN